Chương 750, vô độc bất trượng phu. Đêm Chí Cường nghe được lại gật đầu một cái, bản năng cảnh giác, hỏi, cho nên Lưu Húc tiến đến bên thai hắn bên trên, trầm giọng nói ra, ngoài ra còn có khác một loại khả năng, làm nhân thể ở hít thở không thông thiếu dưỡng tỉnh tình huống bên dưới, trong cơ thể huyết sắc tố thay thế quá trình cũng sẽ sản sinh nội nguyên tính cắt bòn dưỡng huyết sắc tố, cũng sẽ tạo thành kết quả này. Hiện tại ta ít nhất có 90% chắc chắn dám khẳng định cái này Tô Tình, phía trước ngạch trúng đạn, phía trước liền đã chết, hơn nữa còn là chết bởi nghiêm trọng hít thở không thông thiếu dưỡng. Đêm Chí Cường là phản ứng rất nhanh người, nghe xong giải thích chậm rãi thân ra hai tay, trong không khí làm ra một cái bóp cổ động tác. Người này phản ứng cũng thực sự là khá nhanh, trong nháy mắt liền hiểu Lưu Húc ý tứ, Tô Tình không phải là bị thương đánh chết mà là bị người bóp chết. Lưu Húc tán thưởng gật đầu, trầm mặc khoảng khắc lại nhỏ giọng thì thầm, Chí Cường, nếu như là ngươi tránh được hơn 200 danh cảnh viên tạo thành lưới bảo vệ, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc gần vào cảnh sát cục trưởng nhà trong phòng ngủ, phát hiện đang ở trên giường ngủ cục trưởng vị hôn thê, ngươi có hay không ở đem người bóp sau khi chết, ách, vẫn còn ở trên trán bù vào một thương. Đêm Chí Cường không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, đây quả thực quá ngu xuẩn. Muốn bóp chết một người người cũng không quá dễ dàng, đối phương muốn dây rủa muốn xé rách quá ngu. Lưu Húc hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, ngươi suy nghĩ lại một chút xem, người nào có cái này năng lực để cục cảnh sát pháp y đi ở Tô Tình khám nghiệm tử thi trong báo cáo tay máy tay chân. Đêm Chí Cường trong ánh mắt cũng nổi lên hàn ý, lại gật đầu theo nói, Tống Đại Thành, Tống Đại Cục trưởng. Lưu Húc rốt cuộc nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, ta hiện tại rất muốn biết, vị này Tống Tiên Sinh tại sao muốn làm ra nhiều chuyện như vậy, muốn che giấu chưa hôn thê tử chân chính nguyên nhân cái chết. Đêm Chí Cường suy tư nửa giây phía sau, ra kết luận nói, bởi vì Tô Tình không phải chúng đạn chết, mà là bị người bóp chết. Là ai làm hai người nhìn nhau một cái, lẫn nhau cũng sẽ ý, đối với vị kia bất thức Tống Đại Thành Tiên Sinh sinh ra một phần khác quan cảm, thực sự là vô độc bất trượng phu à, cái này nhân loại rất có thể cũng không giống thoạt nhìn như vậy bất thức. Buổi tối, Tống Thị biệt thự, mời được Cường viện Tống Cục trưởng cực kỳ khách khí, khiến người ta ở biệt thự nhà hàng bày một bàn thức ăn ngon, tiệc rượu mời khách nhân. Lưu Húc ngồi ở hình tròn bàn ăn bên kia, nhìn Tống Tiên Sinh tận lực lấy lòng điển hai nàng, ăn cơm phía trước còn từ trong túi móc ra một viên sáng loẹ loẹ bảo thạch giới chỉ hai tay đưa qua, khảm hồng ngọc quý báo nhẫn. Điển hai nàng dường như cũng bị thành ý của hắn đả động, hơi chút từ chối vài câu cũng thu. Tống Tiên Sinh đang cầm điển hai nàng đeo nhẫn người mối lái, liên thanh thở dài nói, cái giới chỉ này ta đã sớm mua xong, vẫn muốn tặng cho ngươi lại không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện. Điền hai nàng nhẹ nhàng đem tay du tờ đi về, đối đãi Tống Tiên Sinh trong thái độ cũng hòa hoan không ít. Lễ vật, nhẫn, đều là đàn bà vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt đồ đạc, ngay cả điền hai nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Lưu Húc cách một cái bàn, nhìn vị này Tống Tiên Sinh quá phận định nọt nhiệt tình biểu hiện, đột nhiên xem thấu bản tính của người này. Nhớ tới một câu nói tục ngữ vô sự mà ân cần không gian tức đạo, lời này thật đúng là có đạo lý, hắn cùng điền hai nàng trong lúc đó không quá có thể có gian tình. Loại này vô cùng nhiệt tình lĩnh hót biểu hiện chỉ có thể nói rõ một việc, cái này nhân loại cực kỳ chuẩn dạng. Người này tuyệt không phải là cái gì ái thê như mạng nam nhân tốt, mà là cái thủ đoạn sắc bén chính khách, người cặn bã. Điền hai nàng mặc dù là một người rất thông minh, cũng là khó gặp chiến thuật thiên tài, mà dù sao nàng cũng là một phụ nữ, đụng với loại này y sa ác dối làm nghề chính khách, vẫn bị nam nhân lừa gạt xoay quanh. Lưu Húc ăn khó ăn Italy đồ ăn, hoàn nhìn trái phải hạng nặng võ trang bảo tiêu. Bên ngoài trên hành lang quân trang cảnh sát, Lưu Húc cũng là khổ nổi có chuyện nói không nên lời, thậm chí ngay cả cùng Điền hai nàng đơn độc ngây người một hồi cơ hội cũng không có. Sau một lát, Điền hai nàng đứng dậy muốn đi phòng vệ sinh. Lưu Húc cũng đứng lên mới muốn nói chuyện, lại bị Tống Đại Thành đoạt trước một bước, người hầu, mang Điền tiểu thư đi phòng vệ sinh. Lưu Húc phản ứng rất nhanh lại nhanh lên ngồi xuống, đồng thời trong lòng nghiêm nghi, vị này Tống tiên sinh chẳng những trình diễn tốt, lòng dạ cũng đủ sâu, biến tướng đem Điền hai nàng giam lỏng. Không cho nàng có cùng đồng bạn câu thông trao đổi cơ hội, cũng không cho nàng lánh tĩnh thời gian suy tính cùng không gian, cho tới bây giờ còn làm tương đương thành công. Có thể tưởng tượng nếu như không phải Lưu Húc từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác cùng lánh tĩnh, hành động tiểu tổ chết cũng không biết chết như thế nào. Cơm ăn xong rồi, Lưu Húc lần nữa nếm thử cảnh cáo Điền hai nàng, kết quả rồi lại bị Tống Tiên Sinh trước giờ một bước chặn. Tiểu Điền, ta có ít thứ muốn cho ngươi xem, đều là tình tình trước đây thích nhất. Điền hai nàng không có nửa điểm hoài nghi liền gật đầu, còn có chút thương cảm, đứng dậy đi theo. Lưu Húc lời đến khỏe miệng lại nhịn trở về, lựa chọn rất sáng suốt dường như không có việc ấy, đứng dậy trở về khách phòng nghỉ ngơi, nằm nhào nặn mềm thư thích trên giường. Đây thật là kiểu khắc kích thích thể nghiệm, thân ở hơn 200 danh cảnh sát võ trang, chức nghiệp hộ vệ trong vòng đây, còn phải đi hoàn thành hạng nhất tiểu tự sát nhiệm vụ. Điền hai nàng đã tại mờ mịt không biết chuyện tình tình huống bên dưới, bị biến tướng giam lỏng, rất khó thoát thân. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là mượn cớ chạy ra ngoài, sau đó cùng Đêm Chí Cường hai người sớm làm chạy ra. Lúc này Lưu Húc rốt cuộc hiểu trước đây điền hai nàng tình cảnh, tiến lên một bước là bằng dịu vực sâu, lui ra phía sau một bước là hải khoát thiên không. Lựa chọn sáng suốt nhất là nhưng xuống ruộng hai nàng một người chờ chết ở đây, ngu xuẩn nhất tuyển trạch là theo nàng cùng đi chịu chết. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đang ở Lưu Húc suy nghĩ đối sách thời điểm, gian phòng cửa mở ra, điền hai nàng cùng Tống Đại Thành trước sau đi đến, phía sau còn theo vài cái quân trang cảnh sát, trong tay dẫn theo áo chống đạn, súng ngắm, súng trường, súng lục, còn mang tới một dương hàng Mỹ lựu đạn, từ đầu đến chân võ trang tận răng trang bị quân dụng, ở trong khách phòng mở đầy đất. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.